Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2022. Chúng ta tiếp tục việc giải đáp những cái câu hỏi. Hôm nay là câu hỏi hơi nhiều, cho nên có những cái sư cô trả lời rất là vắn tắt và có những cái đầy đủ hơn. Câu hỏi thứ nhất nói rằng khi một vị chư thiên sắp lâm chung thì các vị chư thiên khác nói với vị ấy rằng: từ đây thiền giả hãy đi đến cõi lành, sau khi đến cõi lành hãy nhận những gì khéo nhận được, sau khi nhận được những gì khéo nhận hãy an trú cõi lành. Đức Phật nói chính là cõi người. Xin sư cô hãy chỉ cho chúng con phương cách để chúng con khéo an trú. Thứ nhất là sư cô chưa có thấy cái tài liệu nào mà nói rằng là khi một chư thiên mà hết cái phước trên cõi trời đó, thì có những cái vị chư thiên khác đến để mà nhắc nhở chưa. Cái thứ hai nữa, sư cô cũng chưa có thấy cái tài liệu nào mà Đức Phật nói là cõi người là cõi ăn lành. Đó là hai cái mà sư cô chưa có thấy cái tài liệu nào nói. Vị nào có cái này cho sư cô xin cái tài liệu rõ ràng. Còn riêng mà hỏi rằng á, hỏi về nội dung á, là một cái vị chư thiên mà khi hết cái phước của cõi chư thiên đó thì có tái sanh làm người không? Trả lời có. Và vị chư thiên mà hết cái phước á, có tái sanh xuất phát tội khổ không? Trả lời có. Và cái dấu hiệu nào để nói rằng một cái vị chư thiên đó là không còn hưởng phước chư thiên nữa? Đó là khi mà cái dấu hiệu mà nó báo cho vị này biết đó, thì cái thiên khung của vị này đó, thứ nhất là những cái cây cối mà nó xinh tươi, nó tốt đẹp xung quanh nó, thì nó đi vào một cái trạng thái úa sợ. Và cái thiên cung đó, đó, những cái màu sắc mà hào quang rực rỡ đó, là nó bắt đầu nó suy xuống. Tức là cái nó không còn sáng rực rỡ nữa, mà nó mờ dần, nó lu dần và nó tăm tối. Thì cái vị này phải ra đi. Đó là những cái vị chư thiên mà tạo cái phước bố thí, và trong đó cũng có cái phước giữ giới và hành giới nhưng không cao. Còn khi mà một cái vị chư thiên mà có nhiều cái phước, đặc biệt đó là cái phước giữ giới và hành giới và có thành tựu giới đó, thì cái cõi chư thiên người ta ở lâu lắm. Và một cái đặc điểm mà của những cái vị chư thiên mà khi đến cái cõi trời đó mà tổn phước nhanh nhất, thì đó nằm trong cái tâm sân đây, hai cái tâm sân đây, và những cái chi phần của nó là sân tật lẫn hối. Tức là thí dụ như hai cái vị chư thiên này có cái vị đó không vừa ý nhau, rồi sanh ra có cái mâu thuẫn, cái bức xúc với nhau, mà một trong hai vị đó không có làm chủ được cảm xúc của mình, không nhận ra rõ ràng là cái trạng thái tâm của mình nó đang bức xúc và nó đang vấy nhiễm đó, mà cả hai cùng nổi nóng lên đó, thì cả hai sẽ mất cái đời sống ở thiên cung và lập tức tái sanh xuống những cõi sâu. Cái thứ hai nữa đó là nó cũng nằm trong cái tội sai tâm sân. Một người có cái tấm hay đố kỵ, thấy người ta hơn mình đó thì không chịu, lúc nào cũng so đo từ chút một. Thì cái tánh mà so đo đó, cái tánh mà hay đố kỵ đó, thì đó là một trong những cái đặc điểm mà khi người ta làm được nhiều cái phước mà người ta không có giữ được cái tâm mà nó bình yên, mà nó trong sạch đó, nó bị những cái tập khí mà thuộc về cái ganh ghét, cái đố kỵ mà lúc nào cũng so sánh đó, cứ so đo từng chút một. Ví dụ như nói chuyện vui thì nè, cái đứa con gái út nó nói với má ruột, nó nói nè, má nhớ nha, má nuôi con của anh hai rồi, má nuôi hai đứa đó, tới chừng con mà má nuôi một đứa là con không chịu đâu đó. Cái đó là một cái tâm đố kỵ và không có tình thương, chỉ nghĩ hưởng cái quyền lợi thôi. Hả mẹ, mà đã nuôi hai đứa con của anh là bắt buộc mẹ phải nuôi hai đứa con của con. Nếu như một người con có hiếu và thương với mẹ mình mà không có cái tánh mà nó gọi là đố kỵ và ích kỷ đây nè, thì nó sẽ nói vậy: má ơi, con thấy má nuôi á, hai đứa con của anh con nó cực quá à. Thôi con nói má nghe, nữa mà con mà có sanh á, thôi má khỏi đi. Còn nếu má thương con mà má tới đó, thì con cũng kiếm cái người lo cho con hết, má chỉ sắp đặt thôi. Mà nhiêu đó là con thấy má cũng đã vất vả rồi, con không dám nhờ má đâu. Đó mới chính là đứa con. Và nó sống bằng một cái tấm lòng lỗi với mẹ. Còn cái kia chỉ là ích kỷ, chỉ là tật đố, và tất cả là tham muốn những cái quyền lợi về mình thôi, không hề thương mẹ. Phước duyên ai đến đâu thì hưởng đến đó, chứ không phải là cào cấu nè cha mẹ của mình, bắt buộc cha mẹ của mình như vậy. Nó tổn phước không thể tưởng được. Cho nên là những cái tập khí đó mà nuôi dưỡng, dẫu mình có phước, mình được tái sanh ra cung trời, thì cái chuyện người ta rơi xuống cái cõi thấp là chuyện đương nhiên. Câu hỏi thứ hai: khi siêu âm phát hiện thai nhi dị tật, gia đình khuyên nên bỏ thai dị tật này vì lý do sợ cháu ra đời bị dị tật sẽ hỏi. Xin hỏi phải ứng xử như thế nào cho đúng trong trường hợp nào? Nguyên nhân nào mà đứa bé tái sanh bị dị tật trong bụng mẹ? Thì như chúng ta biết đó, khi mà trong cái tâm chúng ta đó, nó khởi lên những cái pháp bất thiện thuộc về 12 tâm bất thiện, thì nó sẽ trổ 7 quả bất thiện này. Và trong 7 quả bất thiện này có một cái quả cuối cùng, nó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái tâm này nó đưa những cái chúng sinh đó là đi tái sanh xuống những cái cõi khổ, tái sanh xuống những cõi khổ. Trong đó có súc sinh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì hỏi chứ cái nhân nào mà làm cho những cái chúng sinh khi mà tái sanh vào trong bụng mẹ lại có dị tật? Tình sinh trả lời rằng nó phạm giới thứ nhất của cái người cư sĩ là cái giới sát. Và tất cả những cái dị tật mà nó để lên cái thể chất của cái thai nhi này, đó chính là cái dư chấn của cái nghiệp sát. Mù con mắt thì biết ngay là trong cái nghiệp sát của người này đó, là khi mà giết người ta chết là đã chọc cho mù con mắt, hoặc là chọc mù con mắt rồi giết người ta chết. Tai điếc, thiếu bất cứ một cái căn nào, thì chúng ta phải hiểu ngay rằng đó là trong lúc người này tạo ra nghiệp sát đó, và cái dị tật đó là cái chỗ mà khoét sâu vào nhất. Thì cứ nghe là thấy rõ. Thì cái này đó là không nói chỉ có giết người thôi. Tại vì khi chúng ta đó là dùng một cái từ ngữ mà thuộc về tục đế đó, thì chúng ta nói đây con bò, con trâu, con chó, con khỉ, con chim, con cọp, con voi, vân vân. Nhưng mà trong cái từ của pháp chân đế đó, thì đây là những hạng người. Hạng người thuộc về cái chủng tộc mà loài người đó, thì nửa khổ nửa lạc, có thiện và có bất thiện. Còn cái hạng người khổ là súc sanh, ngạo quỷ, Atula đó, thì là những người trong cảnh khổ, tức là cái sở hữu trí tuệ này bị che lấp, và họ chìm trong những cái cảm xúc khổ là phần chánh yếu. Cho nên nếu như bây giờ đó, trong cái hiện kiếp này mà chúng ta làm người đó, mà chúng ta nuôi dưỡng những cái phiền muộn lâu dài, thì tức là chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta đã nối kết với cái con đường mà tái sanh vào trong cái cõi khổ. Và những cái phiền muộn lâu dài đó chính là thế giới của mà. Và khi nó có dữ dằn ở trong đó, trong tâm rồi đó, nó không có thể hiện ra được bằng cái thân nghiệp, nhưng mà thể lượng nó bằng được cái ý nghiệp và cái khẩu nghiệp đó, thì cái con đường mà ta trở thành quỷ dữ là con đường dễ dàng thôi. Mà nó vẫn là tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cho nên những dị tật trong bụng mẹ là do phạm cái giới thứ nhất, gieo cái nghiệp sát. Mà đối với tất cả những hạng người, trong đó có hạng là loài người, tất cả các loại súc sanh, các cái loại ma quỷ, kể cả Atula. Cho nên sát sanh mà đối với súc vật thì chúng ta thấy đầy dẫy miễn mà. Đi thấy người ta, sư cô thấy ngay cái đầu đường, tới cái ngày mà mùng 6, 11 là cá lóc đó, bằng bắp tay lớn này nè, người ta xỏ từ cái miệng, người ta xỏ thọc xuống dưới rồi đem vô đây. Cá chiên thì đây là chiên để nguyên vậy cho nó dùng dãy trong đó. Luộc tôm cũng vậy, để tôm sống cho nó dùng dãy. Ăn lẩu cá kèo cũng vậy cho dùng dãy. Chúng ta nhìn những cái hình ảnh đó thì chúng ta sẽ biết ra trong bệnh viện mà những cái khoa mổ xẻ nó không kết thúc được. Đó là hạng người khổ. Còn chúng ta coi nó là con vật, cho nên chúng ta thấy rằng cái con vật này nó là thức ăn khoái khẩu của mình. Cho nên ác nghiệp tạo ra đó không có chùng bước. Một cái làn nướng hiện ra thì những cái gì thuộc về quả quản, những cái gì thuộc về phỏng, ở trong những cái khoa bệnh viện về phỏng không đóng cửa được. Cho nên chúng ta đã gieo rắc cái nghiệp sát đầy dẫy. Khi mà mình còn nối kết giữa thịt súc vật, máu của súc vật, nghiệp của súc vật, bệnh của súc vật đó, nối liền trong cái sự sống máu thịt ở đây. Và khi nó đã quen thuộc rồi, nó đã thành cái gì á, mà nó là trở thành máu để nuôi thân mình, nó làm thành cái sự sống mình. Thì khi mà chúng ta bỏ cái kiếp người rồi thì sự câu thông đó là bình thường mà, đâu có gì lạ lùng đâu. Bởi vì tất cả những con vật hiện ra đều là món ăn khái phẩu, và nó tiềm ẩn trong cái máu thịt này nè, nó có cái mùi, nó câu thông đó. Và nó có một cái năng lượng nó tỏa ra, nó câu thông bằng năng lượng, nó câu thông bằng bộ, thì chuyển ra đi là bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho nên là tùy mình suy nghĩ, chai mặn là do mình, tắc xanh hay không cũng do mình, tất cả đều do mình. Trong tâm chúng ta, nếu mà những cái phần thiện lành ở đây nè, bi tùy hỷ khởi lên nè, thì chúng ta thấy cái chết của con ếch, con nhái, con rắn, con rít, con bồ câu, con gà, con vịt, con heo, chúng ta động lòng. Một con cá chúng ta động lòng. Còn khi mà cái tâm tham và cái tâm sân này nó khởi lên á, thì chúng ta thấy nó là món ăn khoái khẩu. Chỉ có vậy thôi. Chứ còn cái người mà cái tâm thiện lành nó khởi lên á, thì nó không khoái khẩu được. Người ta thấy xót xa. Bởi vì mình thử cắt cái tay mình nó cũng có máu, mà bây giờ con cá mình cắt ra nó cũng có máu. Cho nên dưới cái màu da này á, là tất cả những cái chúng sinh mà có lục căn á, đều là máu đỏ. Nó có mắt mình có mắt, nó có tay mình có tay, nó có mũi mình có mũi, mình có lưỡi mình có lưỡi, nó có thân xúc chạm, nó biết hết, mình cũng vậy. Nhưng mà tại vì tục đế nói rằng đây là loại súc sanh, đây là con ốc sên, đây là con cua. Nhưng pháp chân đế nói rằng lục căn có đủ, có đầy đủ sắc pháp và tâm pháp, Nhưng mà trong đó có giới hạn. Tâm thiện của nó là thiện ly trí. Và trong cái thiện này nó không khởi sanh được cái phần trí tuệ về tâm linh. Sở hữu tưởng đúng có thể khởi sanh, nhưng mà trí tuệ về tâm linh không thể khởi sanh được. Và chúng ta ăn hiếp một cái người thiếu phước hơn mình, chúng ta không thấy nhẫn tâm. Thì khi mà chúng ta tạo tác vậy thì đấy, cái này nó trổ sanh ở trong tâm liền. Chúng ta học về nghiệp, chúng ta biết rằng ý nghiệp khởi lên, ý khởi lên thì ý nghiệp khởi lên thì cho quả của cái nghiệp thiện nè, cho quả nghiệp bất thiện nè, quả của nghiệp thiện nè. Cái lời nói chúng ta hai cấp độ, một cấp độ nó nói thì thầm trong tâm, nó cũng đã tạo nên cái quả thiện và bất thiện. Nói ra bằng lời nói, bằng chữ viết, bằng sự biểu lộ, nó cũng cho quả thiện, quả bất thiện. Và thân hạnh nghiệp quy động tất cả những cái thứ đó để mà tạo tác, để mà ứng xử, để mà xử lý vấn đề, thì quả thiện và bất thiện đã phục kích sẵn. Và khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, các ngũ môn đây, ngũ song thức khởi sanh đây, thì ngũ song thức đây, mắt chúng ta tiếp xúc với cảnh sắc nè, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị nè, thì thức quả khởi. Thức quả nằm đây. Thức quả nằm đây, năm cái thức quả đây. Thức thiện đây, năm thức quả thiện khởi đây. Đây, nó có cái điều kiện để nó nối kết. Và những gì nó nằm trong tâm, bây giờ nó nối kết với cái hoàn cảnh xung quanh ra bên ngoài để nó thành cái hoàn cảnh mà chúng ta phải ở trong đó. Một cái hoàn cảnh mà chúng ta có thuận duyên để nhận cái phước báo của mình, thì những cái thức thiện này nó khởi sanh. Còn cái hoàn cảnh để chúng nhận sự bất hạnh của mình, bởi vì mình đã gieo xuống sự khốn khổ cho người khác, thì những thức quả bất thiện nó sẽ khởi sanh đây. Sẽ khởi sanh đây. Hết sức là rõ rồi. Và khi chúng ta nói đó, không có tiền kiếm là tại vì mình nói, chứ đâu phải là cái sự vận hành của ý nghiệp, của khẩu nghiệp, của thân nghiệp đó là không thể vận hành, bởi vì mình không biết. Mưa nắng cũng có sự vận hành trong tính quy luật của nó. Tâm có sự vận hành trong tính quy luật của tâm. Thân này sắc pháp có sự vận hành trong tính quy luật của nó. Chúng ta biết hay không biết, đó là chuyện của mình. Còn sự vận hành trong nguyên tắc, nguyên lý của nó, thì đó là cái việc vô ngã. Tự động nó sẽ như vậy. Và chúng ta phạm vào cái nguồn máy đó, thì chúng ta sẽ bị cuốn trong cái vùng này. Cho nên như vậy là chúng ta biết là tại sao có gì đặt rồi. Bây giờ nói thêm một cái nữa mà đã nói rồi, là khi những cái thai bào mà nó nằm trong con người dị tật từ trong bụng mẹ mà con người, thì chúng ta nhớ hai điều. Cái điều thứ nhất á, là khi cái người này phạm cái giới sát rồi đó, trong lòng rất là hối, hối lắm, và đã có nguyện rằng là mình không dám tái phạm. Và sau khi đã làm được như vậy rồi đó, thì đã tạo rất là nhiều những phước thiện và phước trí đó, để mà bù đắp lại cho những ai mà mình đã làm cho thương tổn đó. Và đã luân hồi không biết bao nhiêu kiếp, và cuối cùng được tái sanh trong cái thai bào của người mẹ là con người. Nhưng cái quả nó vẫn đeo đặn. Cho nên chính cái người mẹ này đó giết con của mình, mà không hề có khởi lên một cái chút bi tùy hỷ nào cả. Nhưng mà nếu cái người mẹ đó mà thấy như thế này nè, bây giờ thấy một cái người, người ta Tật nguyền tôi đi không vững, chắc chắn người mẹ đó tới sẽ vịnh và nói rằng là tôi sẽ đưa ông hoặc bà hoặc anh hoặc chị hoặc em gì đó, tôi sẽ đưa muốn đi tới cái chỗ nào, băng qua đường hay là đi một đoạn đường tôi sẽ đi. Mình thấy một cái người tật nguyền thì trong tâm ai cũng khởi lên cái biên, cái tình thương đó. Nhưng mà chính cái thai bào nó nằm trong cái bụng mẹ đó thì lại ngụy biện rằng khi nó sinh ra đời với cái tật nguyền đó là nó khổ. Nó đã phải tạo biết bao nhiêu những cái phước báo, nó đã sám hối biết bao nhiêu lần, nó phải trả cái giá nghiệp sát này bao nhiêu kiếp để nó được làm người. Tuy có dị tật vẫn là người. Và có khi đó những cái tài năng từ trong tiền kiếp nó, trong sở hữu tưởng này, nó tật nguyền nó cực kỳ giỏi giang. Và khi nó được ra đời như thế đó, nó có thể dùng cái năng lực, cái tài năng của mình để nó đóng góp trong gia đình và xã hội. Nó tạo một cái thuốc nữa, nó tạo như thế để rồi á, khi nào mà nó đầy đủ rồi đó thì nó được tái sanh làm người nguyên vẹn. Thưa cô nói nó quỷ biển gì sao? Vì tất cả những cái khó khăn của những cái đứa trẻ mà bị dị tật trong bụng mẹ đó thì ở Việt Nam sư cô không biết là các thầy thuốc nói như thế nào, nhưng mà một số nước ở nước ngoài sư cô đi đó, thì sư cô thấy là trách nhiệm của những cái người mà làm cái công việc mà khám thai cho thư phụ đó, cho thai phụ đó, thì người ta đều nói rõ rằng khi đứa trẻ ra đời như vậy cái tuổi thọ nó phải như thế nào, nó được săn sóc như thế nào, nó tốn kém như thế nào, và phải giúp đỡ nó ra sao. Thì tất cả những gì thuộc về vật chất, ngay cái chỗ nó ở, cái khu nhà vệ sinh, từng bước nó đi, những cái gì nó dùng thì xã hội đều cung cấp nó đầy đủ. Ngay cả mẹ nó nuôi nó thì nhà nước cũng trả tiền cho mẹ nó. Người ta biết hết mà. Nhưng khi mà người ta quyết định bằng cái câu nói rằng á, sanh nó ra tội nghiệp nó khổ, để người ta che giấu một cái gì? Che giấu sự ích kỷ. Che giấu cái gì nữa? Che giấu cái ngã của mình. Mình vậy mà sanh đứa con tật nguyền, thấy nó có cái gì nó mắc cỡ, rồi mình lại phải cực khổ, phải vất vả gì đó nữa. Đem đứa con đi đâu không hãnh diện được, con người ta thì thông minh, sáng láng, xinh đẹp, con của mình tật nguyền như vậy. Như vậy chúng ta thấy cái câu nói mà sanh nó ra nó sẽ khổ, cho nên là thôi thì kết thúc sớm cho nó đừng khổ đó, câu đó là nó phát xuất từ cái tham và cái sân của mình, từ cái ngã, cái sĩ diện của mình, và nằm trong cái sự ích kỷ của mình, và không hề khởi lên một chút bi tùy hỷ. Không có bi, không có tùy hỷ. Thì đây là ác nghiệp đã tạo ra với một người tật nguyền, tàn nhẫn với một người tật nguyền trong một cái lời nói ngụy biện. Nó cứ từ xảo trá nó nói ra để nó che đậy cái pháp bất thiện đang diễn ra mạnh mẽ trong tâm người. Và cái giá này phải trả. Mình đã đưa người ta đến cái chỗ cùng cực của cái nỗi khổ đau, mà mình vẫn thấy rằng mình quá thương người ta, sợ người ta khổ, sẽ hưởng được câu nói đó không biết bao nhiêu kiếp. Cho đến khi nào mình nhận thức ra rằng đó, mình quá ích kỷ, mình quá sĩ diện, mình đã tàn nhẫn với con của mình. Bài học đó sẽ học trong bao nhiêu kiếp. Khi nào chúng ta nằm trong cái hoàn cảnh đó, nhận những cái cảm xúc đó, nhận những cái đau đớn đó về thể chất lẫn tinh thần, mà tỉnh ra không? Chưa tỉnh thì ra. Phải ứng xử như thế nào cho đúng trong trường hợp này thì mọi người cứ suy nghĩ. Cho nên có những người đó, khi người ta biết những cái đứa trẻ đó, người ta làm mẹ, người ta làm cha, người ta làm ông bà, người ta nghĩ đằng nào nó cũng là con, đằng nào nó cũng là cháu, cứ sanh nó ra. Rồi tới đâu tính tới đâu. Cho nên có những cái người mẹ đó bỏ hết công ăn việc làm của mình, học ra tốt nghiệp đại học rồi, để mà bám sát con mình từng bước với một cái suy nghĩ thế này: không biết mình chết giờ nào, phải tập cho nó những cái kỹ năng nó sống, để một mai mà mình có chết rồi đó thì ít ra con của mình nó cũng có những cái kỹ năng căn bản để nó sống trong cái sự trợ giúp của xã hội. Thì cái đó là gì? Mặc dù chúng ta không biết nhân quả, nhưng mà cái tấm lòng của người mẹ đối với con, trong cái tình tự của một con người, thì chúng ta đã nâng đỡ cái sinh linh này từ thể chất đến tinh thần. Đó là cái phước báo chúng ta tạo ra. Nói cái riêng là chúng ta cứu chuộc đối với người ân, cái người mà đã xuất hiện trong cái cuộc đời của chúng ta đây, nó chính là cái cộng nghiệp. Và đây là chúng ta cũng đã tạo một cái phước báo cho mình. Con chọn lựa như thế nào là quyền của mình. Cho nên hãy suy nghĩ. Câu hỏi tiếp theo: con có mối quan hệ nam nữ với người khác phái theo kiểu ăn bánh trả tiền. Nay đó con biết lỗi và sám hối, nguyện không tái phạm. Vậy quả sẽ trổ xanh như thế nào? Chúng ta thấy đó, trên mặt đất này xuất hiện con người. Và từ khi con người đó hình thành một cái đời sống chung, có một cái cộng đồng của con người sống chung nhau, từ cộng đồng nhỏ cho đến cộng đồng lớn, thì cái chuyện mà cái mối quan hệ nam nữ mà nó đi trong nhiều cái cấp độ, trong đó cái cấp độ thuần túy là dục tình, thuần túy thôi, thì cái này đó không có tránh được trong cái xã hội. Bây giờ cho phép mại dâm là coi giấy phép, hay là cấm mại dâm, bắt được thì có xử lý, cũng vẫn diễn ra. Cũng vẫn diễn ra. Không thể nào không diễn ra. Trong cái sắc pháp rồi đây, nó có cái phần, nó gọi là phần sắc tính. Thì sắc tính nam sẽ cho ra thân nam và căn nam. Sắc tính nữ sẽ cho ra thân nữ và căn nữ. Còn cái dòng nghiệp mà nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, cho tới cái hiện kiếp này, là thân nam hay thân nữ đó, thì cái tập khí tốt hay tập khí xấu thì mỗi người có một cái dòng chảy riêng, có tính cách riêng, có mong muốn riêng, có những cái dục lạc mà người ta gắn bó riêng. Nhưng mà chúng ta nhìn một cái đại thể, khi một người mà nam mà với cái sắc tính nam thì thường thường đó, cái phước báo của người nam là nói về sắc pháp đó, thì cái người nam nó có cái phước báo và nó có cái sức khỏe và cái sức mạnh hơn. Thì chúng ta nói đây là sức khỏe. Dai bắp cơ tay được kia mạnh mẽ hơn cái người nữ. Và nói về mặt tâm á, thì cái người nam nó có cái lý trí mạnh hơn. Nhưng mà tất cả nam nữ đó, cái điều có chung một cái đó, là sống trong cõi dục thì thích hưởng dục lạc. Mà trong số tất cả những cái dục lạc mà quyến rũ giữa con người với nhau đó, thì nó là tình dục. Bởi vì sao? Khi mà tình dục xảy ra giữa người nam và người nữ đó, thì nó cuốn hút trong sáu căn. Nó diễn ra nó cuốn hút trong sáu căn. Và nó diễn ra trong một cái trạng thái của tham. Và tham này nó có si, cho nên nó đắm đuối trong cái tình dục này. Còn cái người nữ này, người nữ đó thì cái sức mạnh của cơ bắp không có, nhưng người nữ đó có cái sự dẻo dai, sức khỏe có cái sự dẻo dai, thì chịu đựng bền bỉ về sức khỏe. Người nữ thì lại là cảm xúc nhiều, cảm xúc mạnh hơn người nam. Nam nữ đều có cái này hết, nhưng mà ý mình nói cái gì vượt trội lên hơn. Và nó cũng có vấn đề tình dục, nhưng chúng ta nói một cái tỷ lệ bình thường và cao. Người nữ đó, cái cảm xúc nhiều á là vì muốn hưởng cái tình cảm, muốn được thọ hưởng cái tình cảm. Cái tình dục của người nữ đó, nó cũng muốn được thọ hưởng cái tình cảm. Người nam á thì phần lớn đó, là tất cả những cái này nè, nó nằm trong cái lý trí và tính toán đó. Thì á, cái tình dục này của họ là để thỏa mãn cái tình dục. Và cái này của họ khi họ tính toán nó cũng nằm trong cái tình dục này. Vì cái lẽ đó đó, mà khi có cái mối quan hệ về tình dục giữa nam và nữ đó, thì cái người nữ khó mà chấp nhận rằng cái quan hệ về thể xác giữa nam nữ không có tình cảm. Còn riêng cái người nam á, không cần tình cảm, bởi vì nó là một cái phương tiện để thọ hưởng cái dục lạc trong tình dục. Cho nên phần lớn đó là những người nam đó là tạo ra gái mãi dâm. Nói tạo ra là tại sao? Tại vì có nhu cầu thì sẽ có người cung ứng. Còn chúng ta hãy nhìn đây, tại sao có người cung ứng? Vì chúng ta nhìn nè, người Đông Phương nói gì? Trai thì năm thê bảy thiếp, gái thì chín chuyên một chồng. Tôi cô tránh nói chuyện tôn giáo, chứ cô nói có những đất nước mà cái người mà ở được trong cái hạng cùng đinh đó có quyền 4 vợ, xích lên có quyền 8 vợ, cao nữa có quyền 16 vợ. Và nó không ngừng cái chỗ. Bây giờ cái người này 16 vợ, bây giờ trong cái dọc đường của người ta, ta gặp thêm 1, 2, 3, 4 người nữa. Mọi người này giàu có hơn, đẹp hơn, trẻ trung hơn. Người ta mua nói rằng tôi muốn ở cái số 1 trên 16 này. Thì cái người đàn ông này sẽ làm cho cái người số 1 đầu tiên đó biến bằng cách nào cũng được để người này vào vị trí. Cho nên cái ác trong những xã hội đó khủng lắm. Rồi bây giờ chúng ta nói tiếp ở Đông Phương đây, tam cung lục diện, mấy trăm cung nữ, mấy ngàn cung nữ là chuyện bình thường. Như vậy khi lật ngược cái vấn đề trở lại, một người đàn ông có quá nhiều những người phụ nữ để mà hưởng gì tình dục, thì khi tái sanh lại từ nam chuyển sang nữ là bình thường. Thì những người đó là những người có một cái nhu cầu, và ta sẽ đáp ứng cho cái nhu cầu của những người mà coi tình dục là tình dục, không hề có cái vấn đề tình cảm trong đó. Thành ra cái vận hành này nó làm cho tất cả những cái cộng đồng của con người đó khó mà kết thúc cái chuyện mại dâm. Cho nên ăn bánh trả tiền. Và nếu bây giờ mình biết mình đã kết thúc rồi, thì cái chuyện này mình không tái phạm nữa. Nhưng mà nó xuất hiện trong những đời sống mới của mình, nó cực kỳ đa dạng. Chúng ta nhớ cái câu chuyện trong truyện Kiều của Nguyễn Du đó, bán mình để chuộc cha. Và bây giờ đó, ở Việt Nam chúng ta thì vừa có những cái cô gái đó, sẵn sàng đi đến bất cứ cái đất nước nào, chưa cần biết người hôn phối mình là ai, chưa biết cái hoàn cảnh mình đến là như thế nào, nhưng mà họ mộng tưởng rằng họ đi như thế, họ đổi cái thân này để có thể sửa lại cái nhà, để có thể giúp em Út học được, để có thể giúp cho cha mẹ già chữa được bệnh tật. Nhiều hoàn cảnh lắm. Rồi có khi mình làm cái chuyện gì lầm lỗi đó, bị người ta khống chế, và cũng phải làm nô lệ tình dục cho người khác. Nó cực kỳ đây. Cho nên nói chúng ta phải hiểu cái bản chất. Khi một người có cái thân nam và một người có cái thân nữ, tôi cô nhắc lại, bất cứ cái gì nó cũng có ngoại lệ. Nhưng mình nói đây là nói cái đa số chung như vậy đó. Mình hiểu như vậy đó, kết thúc được những cái lệch lạc của mình chừng nào tốt chừng. Và tất cả những cái mối quan hệ mà làm người của con người, thật sự là con người đó, mà không rơi vào trong cái tà dâm đó, là ở chỗ đó, nó có cái tình cảm, mà trong đó là nó có cái tình cảm thương yêu. Không phải ái dục. Ái dục nằm trong tâm thần, và nó dễ rơi vào tà dâm. Còn cái thương yêu đó là khi cái quan hệ phải là quan hệ chồng vợ chân chính. Và cái người nữ này sẽ cảm thấy mình được thương yêu, chứ không phải mình làm một cái công cụ tình dục cho cái giống đực. Còn bất cứ giờ nào mà chồng vợ đưa cái người hôn phối của mình đó vào trong một cái tình trạng là không thể hiện được thương yêu, đều là tà dâm. Và không dễ gì chúng ta kiếm được một cái người hôn phối thương yêu. Ái dục thì kiếm quá dễ. Và ta sử dụng cái ái dục này nè, để mà người ta sáu căn người ta đó được hưởng cái tình dục thấp kém nhất trong những cái các cái căn của con người đó, thì cái phần mà hạ thấp nhất. Và sư cô nói đi nói lại hoài đó, và chúng ta cứ xem đi, những cái cô mà trẻ đẹp phải ăn mặc như thế nào đó mà nó gợi được cái phần thấp kém nhất của giống đực, thì đó là cái tiêu chí của người ta. Nó không gợi lên cái sự thùy mị, cái sự đoan trang, cái sự dịu dàng, cái nết hạnh của một cái người nữ, cái cao quý của người nữ không gợi lên được. Không làm cho cái người nam đối diện đó họ dâng lên những cái cảm xúc thanh cao. Nhưng mà đa số đều gợi lên cái phần thấp hèn nhất. Thì cái tà dâm phải xảy ra. Cho nên người nữ cẩn thận. Và ngay cả vào trong chùa đó mặc váy, mặc hở hang, nhất là vào cái chùa tăng, đỏ mà không biết, tưởng là đẹp. Gợi lên cái phần tâm tối nhất. Chúng ta nên nhớ là người xuất gia đó giới dâm đứng hàng đầu, người cư sĩ giới sát đứng hàng đầu. Vô chùa sức nó qua lên, mặc cho đẹp vào, cho khiêu gợi vào để đọa. Vào cái chỗ mà trang nghiêm, mà thanh tịnh nhất, mà đơn giản nhất để tạo tội. Và chắc chắn rằng cái người nữ này không đi tìm cảm xúc, không đi tìm những cái tình cảm này, mà đi tìm cái dục lạc, đi khiêu gợi nơi cái người nam này đây đó, là cái vấn đề tình dục. Hãy xem lại cái suy nghĩ trong tâm của mình, và nó hiển lộ ra, nó hiển lộ ra trong cái ăn mặc, trong cái cách nói năng, làm cho nước hoa để quyến rũ. Và chúng ta thấy tất cả những cái loài vật khi mà tới cái mùa giao phối đó, nó có thể nó tỏa một cái hương đó trong vòng một cây số được mà. Nhưng có một cái điều như thế này, chúng ta coi thường cái hạng người mà gọi là loài vật đó. Nhưng mà con người thấp kém hơn ở chỗ này. Tại vì có những cái loài vật các vật đó tới cái mùa giao phối để nó bảo vệ nòi giống của mình, thì nó mới có cái sự giao hợp giữa giống đực và giống cái. Còn con người là 24/24. Giờ phút nào cái phần hạ cấp này nhất vẫn khởi lại được, bất cứ giờ phút nào. Và một cái điều mà ngày hôm nay người ta nhầm lẫn, mà bên y khoa cũng phụng sự cho người ta, trong cái y học mà về đông y thông thường đó, là cái người nam mà đến cái tuổi 56 thì bắt đầu cái phần tình dục của họ là nó có giảm. Người nữ 49 tuổi là giảm. Hoặc ở cái thời kỳ mà sắp mãn kinh nó cũng giảm. Nhưng mà những người mà từ cái tuổi này nó vẫn tăng lên, người nữ nó vẫn tăng lên á, đứng về mặt tâm linh nó là tai họa. Nó là con quỷ dâm dục đang xuất hiện trên cái thân người này. Còn khi mà cái vấn đề mà cái người nữ mà không còn kinh nguyệt nữa, cái sự sinh sản không còn nữa, mà nó giảm xuống, từ từ giảm xuống, đó là phước báu. Nhưng sư cô nói ngày hôm nay y học có phụng sự là như thế nào, người ta có thể tạo cho cái người nữ mãn kinh này ra có cái kinh giả, và có những cái thuốc men đó để mà họ tiếp tục, họ tăng cái đời sống tình dục của họ lại. Cho nên mới nói là người trí thức cũng ác. Họ học giỏi, họ làm nhiều cái công trình giỏi, nhưng để phụng sự cho cái thiện hay phụng sự cho cái ác phải xem lại. Và cái tiếp tục đi, tiếp tục thọ hưởng đi, rồi sẽ thấy cái hậu quả đó đó, mình có cung cấp cho cái quy luật mà cái người nam, cái thụ hưởng, tất cả đều nghiêng về cái tình dục. Và tất cả những cái cộng đồng con người không ngừng được cái mại dâm. Bộ lạc này chiến thắng bộ lạc kia, người ta giết đàn ông, Nhưng tất cả đàn bà con gái là chiến lợi phẩm. Mà ta sử dụng vào tình dục. Chúng ta thấy khi mà cái đoàn quân của nước này qua xâm lăng nước kia, người ta thắng cái vùng nào thì phụ nữ đều là chiến lợi phẩm về tình dục. Chuyện nó không khác. Cho nên nếu ngày nào mà làm con người chúng ta không làm chủ được những cái dục vọng của mình, thì ngày đó chúng ta còn trả giá. Cái phần phá thai này đó, có lẽ là nếu mà có câu hỏi thì sư cô sẽ nói nữa. Nhưng mà sư cô có đọc được cái tin này để cho chúng ta cảm thấy là riêng bản thân sư cô cảm thấy nó giống như là nó có một cái gì đó mình cảm thấy là có vui. Tòa án tối cao của Mỹ ra phán quyết lịch sử về quyền phá thai. Tòa án tối cao ngày 24 tháng 6 năm 2022 mới đây thôi đảo ngược phán quyết trong vụ kiện Roe và Wade với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, xóa bỏ cơ sở pháp lý cấp liên bang bảo vệ quyền phá thai. Mỹ có một số bang đó là đã cho phép phá thai công khai nay đã 150 năm. Bây giờ mới ngày 24 tháng 6 2022 này thì tòa án tối cao của Mỹ đó đã xóa bỏ cái này và cấm phá thai. Bây giờ nó tạo nên một cái làn sóng đó, người ta phản đối rất là nhiều. Nhưng mà sư cô nói rằng cái cảm xúc của sư cô là cảm thấy vui. Tại vì qua cái cuộc bầu cử mà rầm rộ của Mỹ đó, tìm thấy là cái ác nó thắng cái thiện. Và trong cái luật mà cho phá thai đó, tức là cho giết cái người thân cô thế cô này đó có con dấu hợp pháp, thì cái người thân cô thế tô này bé xíu như thế này, co ro như thế này, nói một lời cũng không được, kêu lên cũng không được, khóc cũng không được, mà nó tan chảy như là cái dũng máu mà thôi đó, thì đã được cấp giấy phép và được quyền phá. Cái người thầy thuốc tuyên thệ rằng mình sẽ dùng tất cả năng lực của mình cứu người thì bây giờ đã lật trái trở lại, phá thai hợp pháp. Và cái nghề phá thai tự họ đã phản bội cái đời thầy thuốc của mình rồi, cái lời thề của người thầy thuốc của mình rồi, đảo ngược rồi. Ngày hôm nay không biết là sẽ áp dụng bao nhiêu, nhưng mà ý sư cô nói như vậy, một cái phán quyết đảo ngược như thế này, tất cả những cái sinh linh mà giống như những con vật mà sẽ đưa vào trong cái lò sát sanh đây đó có hy vọng sống được. Cũng như một ngày mà chúng ta ăn chay thì những con vật mà nó sắp hàng vô cái lò sát sinh đây nó sống được một ngày đó. Thì những cái đứa trẻ mà không biết cha mẹ nó là ai, nó phải sắp hàng vô để cho cái người thầy thuốc đó giết nó một cách tinh vi, nó được có cái cơ hội sống được. Cái niềm vui đó nằm ở chỗ đó. Và ít ra đó, trong cái thời điểm này, cái phán quyết của tối cao pháp viện của Mỹ về quyền phá thai đó cho chúng ta le lói một cái niềm hy vọng rằng cái thiện đã trấn áp được cái ác một chút xíu. Còn người ta phản đối rầm rầm lên, chúng ta thấy họ đứng về cái ai thì chúng ta biết. Người ta muốn rằng người ta thọ hưởng tình dục và vô trách nhiệm. Và họ muốn rằng xã hội phải tà dâm. đâu có thể nói khác hơn được nữa đâu. Và người ta không còn cái tình tự của một con người. Người ta chỉ tìm những cái cảm giác trong lục căn người ta đối với một cái dục lạc thấp kém nhất. Và ta coi rằng ta có cái quyền, đúng. Người ta có cái quyền, người ta hưởng cái dục lạc đó. Nhưng khi người ta hưởng đó, tội hay phước, nếu người ta không biết, đó, rõ ràng luôn, không có nói gì cả. Cái này quý vị sẽ còn theo dõi, tranh cãi rất là dài. Nhưng chúng ta biết được cái tin này. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật có nói câu này: khi nào mà đêm đêm trong các cái lò sát sanh đó không còn có tiếng kêu thảm thiết của những chúng sinh bị giết để ăn thịt, chừng đó cái chiến tranh trên quả địa cầu này mới kết thúc. Chúng ta suy ngẫm. Và bây giờ là sư cô nói tại Việt Nam mình, chúng ta cứ xem những cái thống kê về tai nạn xe cộ, về thiên tai và cái về nhân tai là lũ lụt cũng hết. Lũ lụt vừa thiên tai vừa nhân tai. Trời mưa gió bão bùng là thiên tai, nhưng người ta nhân cái cơ hội đó để bảo vệ cái đồng tiền của người ta, cái tài sản người ta, thì những cái chỗ mà nhà máy thủy điện đó là xả nước vô tội vạ. Và cái đài thủy văn khi người ta báo rằng là mưa cấp mấy, bão cấp mấy, lụt cấp mấy, thì đó chính xác mà thành không chính xác. Tại người ta không lường được rằng nước từ trong những đập thủy điện đã thải ra với một cái tốc độ như thế nào. Cho nên người ta không thể thông báo được cái người dân này là phải di dời lên những vùng cao mà ta có thể cứu những cái chúng sinh và cứu cái tài sản của người đó. Bởi vì trong cái lúc bão bùng lớn nhất thì họ xả cái nước đó ra. Và ở đây ngập lụt, và đây là con vật phải chết, con người phải chết. Chuyện đó không biết ai trách nhiệm. Thì nếu mà chúng ta tính những cái đó, những cái tai nạn đó, quả hoạn tất cả mọi thứ, rồi chém giết nhau vân vân, thì chúng ta cứ xem những cái thống kê đó, thì chúng ta biết cái sự đóng góp của những cái thai nhi mà bị giết trong cái thai bào một cách tàn nhẫn vậy đó, nó đã trở thành một cái luồng năng lượng xấu. Bởi vì nó là nước mắt, bởi vì nó là sự đau đớn tột cùng về thể chất và sự tuyệt vọng tâm tối trong cái đời sống của nó. Nó thành ra một cái luồng khí đen mà nó nối kết nhỉ. Và ai có nằm trong những cái nghiệp sát đó thì nó sẽ đủ cái tần số để kết lại với nhau. Chuyện này là một sự thật. Cho nên tạo nên cái nghiệp sát không đơn giản chút nào cả. Chúng ta thấy giết con này con kia dễ dàng, giết cả những cái thai nhi quá dễ dàng. Nhưng ta không hiểu rằng đó, khi một cái con vật mà nó không có khả năng tự vệ, nó không có khả năng cầu cứu đó, ác nghiệp là rất lớn rồi. Huống chi chúng ta giết những con người mà hoàn toàn phải thụ động, và đặc biệt là vô tội. Chúng ta thấy rất nhiều cái quốc gia kẻ tạo ác nghiệp đó, thì cái án nặng nhất của người ta là chung thân không có ăn giảm. Mà khi nói chung thân không có ăn giảm hoặc là án tử hình đó, thì cái người mà bị cái án đó, án tử hình hoặc án chung thân không ăn giảm đó, thì nhân chứng, vật chứng phải đầy đủ, phải diễn lại những cái ác nghiệp đó, và phải còn ở trong tù bao lâu để người ta chờ đợi xem nó có một cái gì để giảm án cho người này không. Còn cái người nằm ở đây là có chút xíu đây đó, không có vật chứng, không có nhân chứng, không có luật sư biện hộ, và không có được cái giờ nào ở tù để chờ người ta cứu cả. Hôn giết là giết, ác nghiệp này cực kỳ khủng khiếp. Xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.